sẽ có một ngày anh tìm vui thú mới bên người tình, rồi quên đi có mối tình nhẹ êm đã bên anh tự bóng với hình. Ngày nào đó nếu anh quay mặt đi, tình em đối với anh không phai nhạt. Và ngày đó nếu đôi ta biệt ly, nhớ đến anh bằng những tiếng nhạc. Và em biết sẽ một ngày tình yêu mà em đã giữ bao năm qua, từ từ xa lánh cuộc đời quạnh hiu, khiến cho ai rồi mãi xót xa. Ngày xa anh có lẽ mây buồn lắm, vì sẽ thiếu ánh mắt xanh trong trời. Ngày xa anh gió quên không về thăm, những áng mây lặng im bên đời. Khi ta yêu nhau có bao giờ nghĩ đến ngày mai, hay khi chán trường thì có nghĩ đến ngày xưa đã đi yêu đương sẽ đau thương, nên em giờ đây sẵn sàng buông lối đôi tay sẽ không say khi anh lạnh lùng đi. Đã đi yêu đương sẽ đau thương, nên em giờ không ngỡ ngàng đến lúc phôi phai quanh đôi tay nhìn anh thầm thầm bước đi. Xa lánh cuộc đời quạnh hiu, khiến cho ai rồi mãi xót xa. Ngày nào đó nếu anh quay mặt đi, tình em đối với anh không phai nhạt. Và ngày đó nếu đôi ta biệt ly, nhớ đến anh bằng những tiếng nhạc. Khi ta yêu nhau có bao giờ nghĩ đến ngày mai, khi chán trường thì có nghĩ đến ngày xưa đã biết yêu đương sẽ đau thương, nên em giờ đây sẵn sàng buông lối đôi tay sẽ không say khi anh lạnh lùng đi. Đã biết yêu đương sẽ đau thương, nên em giờ không ngỡ ngàng you.